Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, muốn chiến. Liền chiến đi, 5, 2 ca, 1/2, gặp Trần Tấn bị người hô đi, người chung quanh đều có chút không hiểu thấu. Thì Kiệt mặc dù chủ yếu là phụ trách tiêu thụ cái này một khối. Bất quá bởi vì trước kia cũng đã làm rất nhiều hiệp trợ khai phát nghiệp vụ. Cho nên tại trước mắt hạng mục trên cũng tại hiệp trợ khai phát. Gần nhất cùng Trần Tấn tiếp xúc cũng rất nhiều. Đối tình huống hiểu khá rõ. Hắn tiến lên đối Khổng Khuyết hỏi. Khổng Tổng, Trần Tổng hôm nay đây là thế nào? Cao như vậy giá cả cũng xông đi lên. Khỏi cần phải nói, chỉ là Long Đằng đại đạo hạng mục này. Chúng ta trừ phi có thể làm ra tiêu chí cấp hạng mục. Gián tiếp thôi động xung quanh hai tay phòng giá cả. Nếu không, chỉ sợ có thể không lời không lỗ liền xem như thật tốt. 36.000, nghĩ đến cái này giá cả cuối. Cùng, Khổng Khuyết cũng là trở nên đau đầu. Than nhẹ một tiếng nói. Ta cũng không phải rất rõ ràng Trần Tổng làm sao cân nhắc. Hắn không cùng ta câu thông qua. Bất quá, đã Trần Tấn đánh nhịp, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Cái này Vương Chính Hàn lại có chút mẫn cảm mà. Hỏi, Khổng Tổng, Trần Tổng bị nơi này nhân viên công tác gọi đi. Có thể hay không cũng là bởi vì Trần Tổng động ai bánh gato, kia hai cái khu đất, rốt cuộc không tại chúng ta kế hoạch đã định ở trong A. Đoán chừng người khác cũng không nghĩ tới, Khổng Khuyết giữ im lặng nhìn một chút Trần Tấn rời đi vị trí. Không có trả lời Vương Chính Hàn vấn đề. Trần Tấn không tại, nàng liền là Tấn Hàm tập đoàn chủ tâm cốt. Nàng tuyệt đối không thể lời đầu tiên loạn trận cước. Cứ việc trong lòng cũng của nàng đồng dạng có dạng này hoài nghi. Vừa rồi Trúc Cát kia ánh mắt uy hiếp, nàng thế nhưng nhìn thấy. Trần Tấn đi theo người kia đi qua thông đạo, tiến hành lang bò lên trên 3 tầng lầu, mới đi đến được địa phương. Cái lối đi này bên trong rơi xuống không ít cho bụi. Hiển nhiên vẫn luôn còn không có đưa vào sử dụng bên trong. Nơi này đã không thuộc về thổ địa trung tâm giao dịch, mà là thuộc về tương liên phòng đất cao ốc. Phòng đất cao ốc diện tích không nhỏ, cùng loại chỗ như vậy càng là không ít. Một phương diện đâu, có lẽ là cân nhắc đến tương lai có thể sẽ có càng ngày càng nhiều bộ môn tiến vào chiếm giữ mà. Dựng lên tới, đương nhiên, cũng có một cái khác thuận tiện suy tính. Đó chính là chính phủ thành phố khả năng chỉ là cần đem trong tay bộ phận này tiền tiêu ra ngoài mà. Thôi, cho nên liền đem phòng đất cao ốc xây đến mức dị thường rộng rãi. Nói tóm lại, muốn tại phòng đất cao ốc ở trong tìm góc tối không người cũng không tính khó. Cổng treo chính là một căn phòng hội nghị bảng hiệu, cái kia dẫn đường người rất cung kính mở cửa mời Trần Tấn nhập bên trong. Trần Tấn dạo chơi đi vào, liếc mắt liền thấy suy đoán ở trong người kia Mai Quảng Liên. Mai bá bá, ngươi muốn gặp ta nói một tiếng là được rồi. Làm gì làm cho thần bí như vậy, hề hề. Trần Tấn cởi mở cười nói. Mai Quảng Liên sắc mặt bất thiện, đầu tiên là hướng lĩnh Trần Tấn tới người kia gật đầu để hắn ra ngoài, sau đó mới đứng dậy đi đến Trần Tấn bên người. Ta vừa rồi cho ngươi đánh nhiều như vậy điện thoại, ngươi làm sao sao không tiếp? Hắn chất vấn. Vừa rồi thế nhưng là đang đấu giá nha, khẩn trương như vậy thời điểm ta sao có thể nghe đâu. Còn nữa nói, loại này cỡ lớn chiêu quay, ta một người nghe, có phải hay không cũng quá không tôn trọng người khác. Ta đi ra ngoài vừa mới chuẩn bị cho ngươi trả lời điện thoại, liền bị ngươi người gọi tới. Mai bá bá, chuyện gì gấp gáp như vậy? Trần Tấn một mặt đương nhiên ứng phó hắn, ngược lại đem Mai Quảng Liên khiến cho không còn cách nào khác. Vậy ngươi cũng không thể không tiếp điện thoại a? Mai Quảng Liên nói một câu lặp đi lặp lại, sau đó liền có chút buồn bực nói, ngươi cùng ta giải thích một chút, ta tại sao muốn cạnh tranh kia hai cái khu đất? Trần Tấn ra vẻ kinh ngạc nhìn hắn một chút, vẩy một cái lông mày nói, bởi vì có thể kiếm tiền nha. Kia hai cái khu đất vị trí cùng giá cả đều thật thích hợp. Ta vì cái gì không quay? Cái này, Mai Quảng Liên trì trệ. Ta đây không phải lo lắng ngươi không nhiều như vậy tài chính sao? Trần Tấn cười, làm sao? Mai bà bá muốn giúp ta đáp cầu dắt mối, tìm cho ta cái phía đầu tư. Nói vô tâm, người nghe hữu ý, hắn một câu nói kia, lập tức để Mai Quảng Liên nhớ ra cái gì đó, liên tục không ngừng gật đầu nói, nếu như ngươi cần, ta xác thực nhận biết mấy cái nhà đầu tư, nói không chừng có thể hợp tác với ngươi. Cảm ơn, không cần, Trần Tấn lạnh lùng từ chối nói. Ngắn ngủi đến một lần đối thoại, Mai Quảng Liên cảm xúc giá trị liền từ hơn 90 lo lắng giá trị, biến thành hơn 90 chờ mong giá trị, liền ngay cả người trạng thái cũng không giống nhau. Trần Tấn đã khinh thường tại đi hỏi, không cần thử, Mai Quảng Liên giới thiệu, cuối cùng nhất định là Kim Ngưu công ty Trúc Cát. Nhìn đến, Mai gia đối với việc này bên trong hãm đến đã rất sâu, cũng không biết Hải Địa tập đoàn lại tại vị trí nào, tại mặt nước vẫn là cũng dưới đáy nước đâu. Trần Tấn bình tĩnh nghĩ đến Mai Quảng Liên lại là đã không chịu nổi, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, Trần Tấn, như là đã vỗ xuống tới, vậy ta cũng sẽ không nói cái gì, bất quá tiếp xuống hai cái hạng mục, mục là ta nhất định phải được hạng mục, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực vỗ xuống tới, mời Mai bá bá yên tâm, ta nhất định sẽ chứng minh ta tại Đông Hải thành phố cũng có thể được hoan nghênh. Mai Quảng Liên ngoặc kép chấm chấm, hắn vốn là muốn để Trần Tấn để một tay, vô luận như thế nào Kim Ngưu công ty cũng không thể tay không mà về a. Thế nhưng là nhìn Trần Tấn cái này hùng tâm tráng trí bộ dáng, Mai Quảng Liên nghẹn tại trong cổ họng, là thế nào đều nói không ra miệng. Trầm mặc sau một lát, Mai Quảng Liên đành phải hỏi, Trần Tổng, cùng Kim Ngưu công ty Trúc Tổng quen biết sao? Không biết, Trần Tấn đáp, hôm nay cũng là gặp quỷ. Ta cùng hắn ngày xưa không oán ngày nay không thù. Hắn gọi mỡ heo làm tâm trí mê muội rồi. Không phải cùng ta cố tình nâng giá. Mai bá bá, khẩu khí này ngươi nhưng nhất định phải giúp ta ra a. Cứ như vậy một chút, ta kiếm ít nhiều ít ước. Ngoặc kép chấm chấm. Mai Quảng Liên đã triệt để bó tay rồi. Mai bá bá, ngươi cũng đừng nói chút chuyện nhỏ này ngươi không giúp ta à. Ta thế nhưng là lão Tiêu phái tới. Trần Tấn trực tiếp liền đem Tiêu Khải Thọ cho mang ra ngoài. Mục đích chính là muốn thăm dò một chút Tiêu Khải Thọ có phải hay không là chuyện này phía sau màn người kia. Nhưng mà Mai Quảng Liên phản ứng lại có chút quỷ gì. Chỉ gặp hắn nghe được Tiêu Khải Thọ danh tự về sau, cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng thần thái, mà là rất bình tĩnh đáp, Trần Tấn, ngươi hẳn là minh bạch, mặc dù trong tay của ta có chút ít quyền lực, nhưng là Đông Hải thành phố không cần địa phương khác, mặc ngươi quan lớn gì, cũng phải thành thành thật thật, cho nên, loại chuyện này ta không tiện giúp cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Trần Tấn giả bộ nói, lý giải, vậy ta chỉ có thể mình cùng hắn làm, đi, ta trước hết đi xuống, một hồi đấu giá nên tiếp tục. Dứt lời, hắn không cho Mai Quảng Liên mở miệng lần nữa thời cơ, liền trực tiếp quay người rời đi. Khi cửa đóng lại về sau, Mai Quảng Liên nguyên bản vẻ mặt bình thản dần dần chuyển thành hung ác nham hiểm. Tại nhìn thấy Trần Tấn trước đó, mặc dù Tấn Hàm tập đoàn cùng Kim Ngưu công ty đã tại phòng đấu giá trên đối chọi gay gắt, nhưng Mai Quảng Liên vẫn là cho rằng Trần Tấn hẳn là chỉ là vì kiếm tiền mà thôi, đối một ít sự tình cũng không cảm kích. Nhưng gặp mặt qua nói chuyện qua về sau, Mai Quảng Liên ngược lại nghi ngờ, Cứ việc Trần Tấn vẫn luôn tại nói chêm chọc cười, nhưng lời nói sắc bén chỉ gặp hữu ý vô ý để lộ ra tới nội dung. Lại ngược lại đã chứng minh, Trần Tấn hoặc nhiều hoặc ít, biết một chút, hiện tại vấn đề chỉ ở tại, Trần Tấn đến cùng biết nhiều ít đâu. Tiêu Khải Thọ tương đương hừ tương đương, Mai Quảng Liên vẫn nghĩ đến. Chuyện của nơi này, lại ở đâu là một cái Tiêu Khải Thọ đơn giản như vậy? Đến cùng vẫn là người trẻ tuổi, quá non, ngoặc kép chấm chấm, Trần Tấn đi ra môn, tại mười mấy mét bên ngoài chỗ rẽ lại nhìn thấy cái kia lĩnh hắn tới người. Trước đó đi theo hắn đi tại sau lưng thời điểm, Trần Tấn liền chú ý tới, người này đi đường bộ pháp cùng một chút không cách nào ẩn tàng tư thái. Tất nhiên là cái người luyện võ, hiện tại lại nhìn hắn thế đứng cùng ánh mắt sắc bén. Đáp án cũng liền vô cùng sống động. Làm phiền ngươi, Trần Tấn tận lực nói một câu. Người kia không ứng lời nói, chỉ là có chút gật gật đầu thăm hỏi. Thác thân mà qua, Trần Tấn không tiếp tục đi xem hắn, mà là đồng dạng tại phản tư vừa rồi cùng Mai Quảng Liên nói chuyện từng ly từng tí. Ngay cả một ánh mắt một cái biểu lộ đều đang nhớ lại. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Chỉ cần nhắc lên Tiêu Khải Thọ, coi như Mai Quảng Liên lại thế nào đần, cũng đều hẳn phải biết. Mình biết rồi một ít chuyện. Đây là Trần Tấn cố ý mà vì đó. Quá thâm trầm, còn đen hơn ám không thấy ánh mặt trời. Nếu như vẫn như cũ gió êm sóng lặng lời nói, như vậy thì coi như hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng tìm tòi ra bao sâu đồ vật. Cho nên hắn chỉ có thể hết sức đem nước mơ hồ bừa bãi, khiến cho không được an bình thiên băng địa hãm, mới có thể để những cái kia thâm tàng tại dưới nước đồ chơi nổi lên mặt nước. Mà lại hắn nâng lên Tiêu Khải Thọ, càng có một tầng thâm ý, là vì nhìn xem Mai Quảng Liên phản ứng. Kết quả là để Trần Tấn cảm giác đã hợp tình hợp lý, nhưng lại ngoài ý liệu. Bởi vì khi hắn nâng lên lão Tiêu thời điểm, Mai Quảng Liên cảm xúc mặc dù có một cái phi thường nhỏ biên độ run rẩy, nhưng ở trong chốc lát liền khôi phục. Về phần giải thích như thế nào đọc cái này rất nhỏ run rẩy, Trần Tấn bây giờ còn có một ít không nắm chắc được. Rốt cuộc hiện tại hắn nắm giữ trong tay sự tình vẫn là quá ít. Dọc theo dưới bậc thang đến, lần nữa về tới phòng bán đấu giá cổng thời điểm, Tấn Hàm tập đoàn đám người chính tụ tại cửa sổ, có một cái tính một cái, trong tay tất cả đều cầm điếu thuốc, ngay tại thôn Vân thổ vụ. Nha, các ngươi đây là muốn đằng Vân ra vũ gà nha. Trần Tấn tiến lên trêu ghẹo một tiếng. Đám người vội vàng hô, Trần Tổng. Sau đó Khổng Khuyết mới lên trước nói, Trần Tổng, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người có chút lo lắng. Trần Tấn chừng mắt nhìn, ở trong lòng tính toán một chút. Sau đó sự tình, không hề nghi ngờ là hung hiểm dị thường. Dự phòng châm, vẫn là sớm đi đánh vi diệu. Thế là hắn phất phất tay, đem mọi người đều kêu rời xa đám người nơi hẻo lánh mới mở miệng nói. Mọi người nghe kỹ, các người đều là đi theo ta từ không tới có một bước như vậy một bước đi ra. Hiện tại, phát sinh một chút sự tình, chúng ta tại Đông Hải thành phố tiếp xuống tình cảnh sẽ không quá tốt, ta hy vọng các người đều muốn có tâm lý chuẩn bị. Bởi vì tiếp xuống đã không phải là đơn thuần sinh ý trên trận sự tình. Chúng ta Tấn Hàm tập đoàn kinh lịch phen này, hoặc là trực tiếp nghe tiếng cả nước, hoặc là liền là vạn kiếp bất phục. Cho nên chính các ngươi cần phải có quyết đoán. Sự tình không thuận lợi thời điểm, ta hy vọng các ngươi cũng còn có thể thật tốt. Mục đích của ta là dẫn mọi người kiếm tiền, cũng không phải là lôi kéo mọi người cho ta đệm lưng. Đừng tương đương không phải. Giả Quỳnh kinh ngạc nói. Trần Tổng, lời này của ngươi nói đến, làm sao như thế làm người ta sợ hãi a? Dù sao người khác ta không dám nói, ta liền đại biểu chính ta. chúng ta đã sớm là người trên một cái thuyền. Nếu thật là có chuyện gì, chúng ta nhảy xuống thuyền. Hải lý như thường có cá mập. Cho nên, muốn liều, ta nhất định sẽ bồi tiếp ngươi. Bồi tiếp Tấn Hàm tập đoàn. Trần Tấn nhìn Giả Quỳnh một chút. Vạn vạn không nghĩ tới. Cái thứ nhất đứng ra giúp đỡ chính mình. Lại là hắn. Nhớ ngày đó hắn khuyên Giả Quỳnh nhập bọn thời điểm. Dùng lý do thoái thác liền là để Giả Quỳnh thay con của hắn lo lắng nhiều cân nhắc. Mà chuyện cho tới bây giờ, Giả Quỳnh giá trị bản thân cũng sớm đã lấy mấy trăm triệu kế. Theo lý thuyết, nếu có chuyện khẩn cấp gì, liền xem như vì nhi tử, Giả Quỳnh cũng hẳn là cái thứ nhất lên bờ nhân tài đúng thế. Thế nhưng là, Trần Tổng, đám người vội vàng cũng bắt đầu tỏ thái độ. Liền ngay cả Tề Tuệ Xuyên cũng không ngoại lệ. Không có người nào sinh ra dù là một tia do dự. Nhìn xem đám người chân thành tha thiết ánh mắt, nghe bọn hắn thành khẩn lời nói, Trần Tấn đột nhiên cảm giác được, có như thế một đám ủng hộ vô điều kiện mình người ở bên người. Phía trước liền xem như kinh đào hải lãng, hắn cũng dám xông vào một lần. Đương nhiên, Trần Tấn trong lòng cũng vô cùng minh bạch, những người này đã coi như là đem thân ra tính mệnh đều cùng Tấn Hàm tập đoàn trói ở cùng một chỗ. Mà xem như tất cả mọi người người lãnh đạo, trên bả vai hắn trách nhiệm lớn bao nhiêu, gánh nặng bao nhiêu, ngôn ngữ đã không cách nào hình dung. Hắn chỉ có thể giống tại Đông Giang thành phố thời điểm đồng dạng, tiếp tục làm cái kia nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng đồ hèn nhát. Các vị các lão bản, thời gian nghỉ ngơi đã đến, xin mọi người tiến vào hội trường an vị. Nửa chặng sau đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu. Có mấy cái nhân viên công tác bắt đầu ở trong đại sảnh du tẩu thông chi. Trần Tấn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã qua 25 phút, thế là dẫn đám người tiến vào đại sảnh một lần nữa an vị. Chỉ bất quá cái này, tất cả mọi người tinh khí thần đều liền không đồng dạng. Cứ việc Trần Tấn chỉ là rất đơn giản biểu đạt, sẽ có nguy hiểm. Có thể rời đi, ý tứ, thậm chí cũng không có đem chuyện cụ thể nói cho mọi người. Nhưng là thời gian dài tạo dựng lên đối Trần Tấn tín nhiệm cảm giác. Làm cho tất cả mọi người đều không đi quan tâm cái gọi là sự tình. Đến cùng là chuyện gì? Trần Tấn cùng Tấn Hàm tập đoàn, sau đó phải đứng trước khiêu chiến thật lớn. Bọn hắn biết điểm này như vậy đủ rồi, cho nên bọn hắn hiện tại không còn lo lắng, không còn mê mang, không còn thấp thỏm, muốn chiến, liền chiến đi, thậm chí ngay cả Tiết Phóng cùng Dương Tĩnh Phương bọn hắn đều rõ ràng cảm thấy Tấn Hàm tập đoàn đám người này trạng thái trên to lớn biến hóa. Thật sự là gặp quỷ, Trần Tấn trên thân đến cùng có cái gì ma lực, đều rót thuốc mê sao? Dương Tĩnh Phương không khỏi nhả rãnh nói. Lý Cảng Thịnh khoát khoát tay, không có chút nào quan tâm. Dương Tổng, đa tâm, ai binh tất thắng tâm thái mà thôi. Tiếp xuống đấu giá, đối với bọn họ sự tình, dùng yêu phát điện sao? Ha ha thương đương, Dương Tĩnh Phương khẽ cười một tiếng. Trong lòng đối Lý Cảng Thịnh thuyết pháp vô cùng tán đồng. Mặc kệ Trần Tấn từ chỗ nào biến xuất tiền đến, lần nữa ném ra đi 100 ức về sau, tuyệt đối không có khả năng còn có tài lực lại cùng bọn hắn cạnh tranh. Cùng bọn hắn ôm lấy cùng một cái ý nghĩ, còn có Tiết Phóng cùng Đạo Diệp Thanh Kiến, chỉ bất quá Tiết Phóng nhưng không có Dương Tĩnh Phương vui vẻ như vậy. Thừa dịp vừa rồi thời gian nghỉ ngơi, hắn đã cùng cha của mình liên lạc qua. Liền một đầu nguyên tắc, án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như Kim Ngưu công ty không xuất thủ, bọn hắn liền lên trận. Chỉ khi nào Kim Ngưu công ty xuất thủ, bọn hắn lập tức liền để. Về phần Trần Tấn Tấn Hàm tập đoàn, hừ tương đương chọc tới Kim Ngưu công ty, nhìn ngươi có chết hay không. Trần Tấn hiện tại căn bản liền lười đi quản lúc đầu mấy cái đối thủ cạnh tranh sẽ có phản ứng gì cùng ý nghĩ. hắn chỉ là nhìn xem Kim Ngưu công ty Trúc Cát, cái kia tướng mạo phổ thông đến không thể lại phổ thông trung niên nhân. Giờ phút này hắn cũng đang nhìn Trần Tấn, sắc mặt nghiêm túc, Mai Quảng Liên cũng đã cùng hắn câu thông qua rồi a. Trúc Cát ở trong lòng âm thầm nghĩ, hắn cũng không phải là chuyện này bên trong nhân vật mấu chốt. Tương phản, hắn chỉ bất quá liền là một cái khổ bước làm công. Một năm ích lợi, cũng liền như vậy mấy ngàn vạn thôi. Nhưng mà cùng so sánh, những người kia mới thật gọi kiếm lên tiền đến không nháy mắt đây này. Cái này, người chủ trì thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Tốt, các vị chắc hẳn cũng chờ gấp. Hiện tại lập tức bắt đầu cuối cùng hai cái khu đất đấu giá. Nói, hắn liền bắt đầu tiếp nhận lên khối thứ nhất khu đất tình huống tới. Hải Đông vùng mới giải phóng, phổ thành đường số 886 khu đất, chiếm diện tích 13 vạn mét vuông, ở vào Hoàng Phủ Giang Duyên bờ, lại tại bên trong vòng, cách bờ sông chỉ cách lấy một cái tài phú tài chính quảng trường. Còn đúng lúc là mảng lớn xanh hóa công viên, thành cảnh quan, là đường đường chính chính giang cảnh phòng, duy nhất để nó bị hạn chế, không thể trở thành năm nay địa vương nhân tố, liền là chiếm diện tích tương đối nhỏ, chỉ có 13 vạn mét vuông mà thôi. Trừ cái đó ra, bất kỳ cái gì điều kiện đều so trước đó Tấn Hàm công ty đập đến 3 cái khu đất tốt hơn một mảng lớn. Cho nên đối với nó tranh đoạt, thế tất là một trận long tranh hổ đấu. Giá khởi điểm 24.000 khối mét vuông, mỗi lần tăng giá không thua kém 500. Bắt đầu, theo lời của người chủ trì âm rơi xuống, tất cả mọi người tập trung tinh thần, chờ lấy nhìn trận này cho hay. Bởi vì tất cả mọi người biết, Đông Hải thành phố trước mắt 5 nhà long đầu cấp bậc xí nghiệp đã có 4 nhà 22 liên thủ, còn có một nhà lại là đã vỗ xuống hai cái địa vương cấp khu đất Tấn Hàm tập đoàn. Ngoại trừ bọn hắn, còn có nguyên bản không có tiếng tăm gì, hôm nay chợt bộc phát ra cường đại sức cạnh tranh Kim Ngưu công ty. Tại cái này mấy nhà bên ngoài, những người khác kỳ thật cũng không có thực lực cạnh tranh, nhưng lại không có người rời đi. Đặc sắc như vậy long tranh hổ đấu cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy. 24.000 trước hết nhất dơ bảng là một nhà lần cấp một cỡ lớn xí nghiệp ôm nhặt nhạnh chỗ tốt đụng đại vận tâm thái kêu. Chỉ bất quá tại hắn hô xong giá cả về sau, Dương Tĩnh Phương lập tức liền hô 28.000. cái giá tiền này trực tiếp đưa tới hiện trường một tràng thốt lên âm thanh. Tổng giá trị trực tiếp tăng thêm 5 ước, không thể bảo là không phải đại thủ bút, nàng chính là muốn dùng hành động thực tế nói cho người khác biết. Long Thương tập đoàn không phải đến Đông Hải thành phố đánh xì dầu, bọn hắn cũng là một trong những nhân vật chính, nhưng mà không đợi Dương Tĩnh Phương hưởng thụ đến từ người khác ánh mắt hâm mộ, liền có người tiếp tục kêu giá 30.000. Dương Tĩnh Phương đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Trúc Cát. Nàng ngửi được một tia nguy hiểm mùi. Cứ việc phần này nguy hiểm không có dấu hiệu nào, không thể nói lý, nhưng nàng sự nhạy cảm trời sinh cùng làm nữ nhân giác quan thứ 6. Mình xác cảm nhận được Trúc Cát không giống bình thường. Thậm chí vào hôm nay chiêu quay trước đó, nàng đều căn bản không biết có Kim Ngưu công ty như thế một xí nghiệp tồn tại. Trúc Cát cũng là sắc mặt bình tĩnh, hắn cũng ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, mảnh đất này nhưng tuyệt đối đừng tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Cái này khu đất xung quanh hai tay phòng giá bán cao tới 70.000 đến 80.000 mét vuông, cho nên lợi nhuận không gian phi thường lớn. Đồng dạng, sau cùng giá sau cùng, tự nhiên cũng sẽ phi thường cao, cho nên hưu chết vào tay ai. Liền nhìn tiếp xuống đấu giá, sẽ hướng phía phương hướng nào đi? Tiết Phóng đè xuống đạo Diệp Thanh Kiến muốn đấu giá tay, hướng hắn lắc đầu nói, đạo Diệp Thanh tiên sinh, đừng quên ta trước đó nói qua với ngươi, tại Đông Hải thành phố,